Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, chương 2507, tuyệt vọng cùng hy vọng. Canh 3, Diệp Viễn thân thể, đều đang khẽ run, hô hấp trở nên dồn dập. Một bên Thánh Tổ Đại Tế Tư, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn khẩn trương như vậy. Có thể thấy được. Cái này không rõ sống chết nữ tử. Tại Diệp Viễn trong lòng phân lượng, từng đạo ánh sáng màu xanh biếc từ mộ linh tuyết trên người phát sinh. Diệp Viễn lấy thần hồn chi lực, cẩn thận từng ly từng tí địa mà dẫn đạo sinh mệnh chi lệ lực lượng tiến vào mộ linh tuyết thức hải. Nơi đó chỉ còn một tia linh thức. Diệp Viễn mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Lúc này không tha có chút sai lầm. Cuối cùng này một tia linh thức có thể không chịu nổi bất luận cái gì biến cố. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sinh mệnh chi lệ. Trong này mênh mông sinh mệnh khí tức, ngay cả hắn cũng kinh thán không thôi. Loại sinh mạng này khí tức cực phức tạp thâm ảo, tựa hồ ẩn chứa sinh tử đại đạo tại bên trong. Đại đạo hàng ngàn hàng vạn, sinh tử đại đạo cũng là bên trong một đạo, hơn nữa là vô cùng huyền ảo một đạo. Diệp Viễn tu luyện qua niết bàn sinh tử ấn, đối sinh tử một đạo tạo nghệ cũng khá là sâu sắc. Thế nhưng dù là hắn bây giờ quý vi thông thiên giới người thứ nhất, cũng tham không thấu sinh tử bí mật. Người vốn là trên đời này cực kỳ phức tạp sự vật, tại thiên địa đại đạo trước mặt, người nhỏ bé tựa như muối bỏ biển. Có thể người bản thân rồi lại giống như một phức tạp mà dụng cụ tinh vi đang không ngừng vận chuyển. Theo đạo lý nói, tất cả mọi người tại thiên đạo trong vận chuyển, tất cả mọi người sinh mệnh quỹ tích cũng có thể đều bị thiết định tốt. Có thể Diệp Viễn kinh lịch nhiều như vậy, đã sớm khám phá rất nhiều. Người vận mệnh căn bản là không có cách là thiên đạo chi phối. Tựa như chính hắn cùng với huyền cơ tham thảo qua chính mình nhân sinh, có thể xác định chính mình nghịch thiên quật khởi, tuyệt đối không ở thiên đạo trong vận chuyển, chính mình thoát ly thiên đạo khống chế. Diệp Viễn còn có thể khẳng định, hiện tại thông thiên giới tình thế cũng đã thoát ly thiên đạo khống chế. Diệp Viễn cảm giác có dũng khí, dù là nắm giữ sinh tử quy tắc, cũng vô pháp chân chính khám phá sinh tử. Sinh mệnh chi lệ, liền ẩn chứa sinh chi chí lý. Cảm thụ được cổ lực lượng này, Diệp Viễn vô căn cứ tăng vài phần lòng tin. Tại Diệp Viễn khống chế xuống, sinh mệnh chi lực phảng phất mưa xuân một dạng, tưới nước lấy gầy yếu linh thức. Thật là... thời gian từng điểm đi qua, mộ linh tuyết linh thức lại không có chút nào lớn mạnh dấu hiệu. Nhiều lần tàn phá, mộ linh tuyết linh thức quá yếu, sinh mệnh chi lực căn bản là vô pháp đưa vào mộ linh tuyết linh thức bên trong. Diệp Viễn trong lòng không khỏi nhiều mấy phần khó chịu, thế nhưng hắn không dám chậm trễ chút nào. Hắn toàn thân trên dưới từng cái lỗ chân lông đều khẩn trương. Một ngày, hai ngày, một tháng sau, ngay tại Diệp Viễn đã hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, một chút linh thức kia đột nhiên lớn mạnh, mặc dù chỉ có một chút, thế nhưng Diệp Viễn lại thấy được rõ ràng. Chút biến hóa này nhường Diệp Viễn mừng rỡ như điên. Qua một tháng này, mộ linh tuyết linh thức ngâm tại sinh mệnh chi lực bên trong, rốt cục có một tia khởi sắc, có một tia thì có tia thứ hai. Diệp Viễn tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên, tiếp tục như vậy trong thời gian, cái này một tia linh thức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Diệp Viễn một lòng hầu như muốn nhảy ra cổ họng. Hắn rất cao hứng, trải qua thiên tân vạn khổ, đem thông thiên giới vén cái lộn chổng vó lên trời. Hắn vì sao? Hắn vì trở thành thông thiên giới người thứ nhất. Hắn vì được vạn người ngưỡng mộ. Hắn vì cái kia vạn cổ tên. Đều không phải là hắn, chỉ là vì Mộ Linh Tuyết, cái kia bề ngoài băng lãnh, lại dám yêu dám hận kỳ nữ tử. Bây giờ, hắn rốt cục làm được. Mộ Linh Tuyết linh thức đang không ngừng lớn mạnh, từ vừa mới bắt đầu yếu ớt không ánh sáng, đến ngưng thật, lại đến biến thành một đám ngọn lửa đồng dạng. Ngô, rốt cục, Mộ Linh Tuyết phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nỉ non. Một tiếng này rất nhẹ, nhẹ đến hầu như nghe không được, có thể truyền vào Diệp Viễn trong tai. So với trên đời bất luận một loại nào tiếng nhạc đều muốn tuyệt vời êm tai. Linh Tuyết, ngươi nghe thấy sao? Linh Tuyết, ta là Cơ Thanh Vân a. Diệp Viễn hồn nhiên vong ngã, căn bản không có phát hiện mình trong thanh âm run rẩy. Nhưng mà, không có trả lời, một tiếng này sau đó, không tiếng vang nữa, mà đúng lúc này, Mộ Linh Tuyết trên người quầng sáng, ầm ầm miêu tán, sinh mệnh chi lệ, cũng vào giờ khắc này ầm ầm vỡ nát. Không muốn, không muốn a. Diệp Viễn sắc mặt cuồng biến, liều mạng muốn đem những cái kia mảnh vụn thu nạp. Thật là, hết thảy đều là phí công. Những cái kia mảnh vụn dần dần tiêu tán, quy về thiên địa ở giữa. Diệp Viễn cả người đều mê mẩn, trong nháy mắt từ đại hỉ rơi vào đau buồn bên trong. Linh Tuyết, ngươi tỉnh lại đi a. Ngươi không nên làm ta sợ a. Ta mang theo vô tận hy vọng mới đi cho tới hôm nay. Ngươi đừng để ta hy vọng toàn bộ phá diệt a. Nói đến về sau, Diệp Viễn cơ hồ là khóc nói ra. Cái này mấy nghìn năm là sinh mệnh chi lệ chống đỡ Diệp Viễn đi tới. Nhưng bây giờ, tàn khốc hiện thực lại nói cho hắn biết, sinh mệnh chi lệ cũng cứu không Mộ Linh Tuyết. Loại hy vọng này phá diệt tuyệt vọng, trực tiếp đánh Diệp Viễn. Linh Tuyết, ngươi không nên như vậy. Ngươi cho ta một cái hồi ứng, có được hay không? Ta biết, ngươi chỉ là đang làm bộ ngủ. Diệp Viễn thanh âm càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng nghe được cả tiếng kim rơi. Trên mặt hắn, nước mắt ẩm ướt lại làm vừa ướt, đã không biết bao nhiêu lần. Chính hắn cũng vô pháp lừa gạt mình. Hắn biết rõ, hắn thật thất bại, thật là, hắn không cam lòng, hắn hy vọng dường nào. Đây hết thảy đều là âm mưu. Một bên, Huyền Cơ cùng Thánh Tổ Đại Tế Tư đều là vẻ mặt động dung. Bọn hắn chưa từng thấy qua dạng này Diệp Viễn. Cho đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, Diệp Viễn là vì trong lòng phàm nhân nữ tử, mới từng bước đi tới hôm nay. Bây giờ, Diệp Viễn đã quý vi chí tôn, nhưng hắn đối cái này phàm nhân nữ tử cảm tình lại không thay đổi chút nào. Đối với võ giả mà nói, cả đời có thể có rất nhiều nữ nhân, theo lấy thực lực thân phận đề thăng, bọn hắn tâm tính sẽ phát sinh biến hóa lớn. Một người phàm tục lại nơi nào xứng đôi thông thiên chí tôn? Nàng sinh tử lại nơi nào đáng giá chí tôn như vậy thương tâm gần chết? Đây là một cái chí tình chí nghĩa kỳ nam tử a. Diệp Viễn, e rằng còn có hy vọng a. Dù sao, sinh mệnh chi lệ có tác dụng không phải sao? Một viên sinh mệnh chi lệ không được, chúng ta có thể tìm càng nhiều sinh mệnh chi lệ a. Dực do dự một chút, vẫn là khuyên nhủ, Diệp Viễn hai mắt chỗ trống vô thần, nói, ngươi không cần an ủi ta, người ta đều là đạo đan cường giả, sinh mệnh chi lệ có hữu dụng hay không, đều rất rõ ràng, linh thức, chỉ là một luồng ý thức, cái này một luồng ý thức tại sinh mệnh chi lệ làm dịu, trở nên mạnh mẽ, thật là, linh thức trở nên mạnh mẽ. Thần hồn lại không có chút nào sống lại dấu hiệu. Cái này mới là then chốt. Mộ Linh Tuyết thần hồn đã sớm tiêu tán, chỉ còn lại có cái này một luồng linh thức bất diệt. Diệp Viễn một mực chờ đợi, chờ sinh mệnh chi lệ có thể làm cho cái này một luồng linh thức một lần nữa ngưng tụ thần hồn. Thật là không có, mảy may cũng không có. Hắn tuyệt vọng. không ở chỗ sinh mệnh chi lệ vỡ nát, mà ở nơi đây, không có thần hồn, linh thức cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Dực hơi nhíu mày, nói, Diệp Viễn, người thần hồn không phải đã trở thành hỗn độn nguyên thần sao? Điều này nói rõ, thần hồn còn có cao cấp hơn hình thái. E rằng, còn có biện pháp cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Viễn thân thể kịch chấn, chỗ trống hai mắt, dần dần khôi phục vài phần thần thái. Đúng, ngươi nói đúng, gia hỏa kia, e rằng biết rõ cái gì cũng khó nói. Ta không thể buông tha hy vọng. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, ánh mắt của hắn, lần nữa khôi phục kiên định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.